Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2068. Chương 2068. Mượn người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ban đầu Vạn Phong lấy 1.000 bộ điện thoại di động giá phải trả cầu hắn làm việc. Hắn đòi hỏi nhiều muốn nhiều hơn liền 1.000 bộ. Trong tay hắn bộ này chính là một cái trong số đó. Bây giờ Bắc tỉnh Liêu Ninh đã toàn bộ tổ lưới. Điện thoại di động này ở Bắc tỉnh Liêu Ninh biên giới dùng đặc biệt trôi chảy. Có thể so với trước kia vậy đần thẻ thẻ điện thoại di động mạnh hơn nhiều. Chẳng những xinh xắn lung linh hơn nữa, tín hiệu kẻ gian kéo kéo rõ ràng. Trước kia điện thoại di động muốn gọi điện thoại còn được xem có hay không tín hiệu. Có lúc có thể vội chết người. Bây giờ chưa quốc hùng nhưng mà cầm nó làm bảo bối như nhau. Ai hơn liếc mắt nhìn cũng không được. Nơi nào sẽ để cho Hà lão chấm mút. Xem người vậy một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Người chư quốc hùng lúc nào như thế không tiền đồ. Hà lão bĩu môi, mới bắt đầu không tiền đồ. Không tiền đồ lại không mất mặt. Nói sau mất mặt sợ gì? Những lão hồ ly này cái nào sợ mất mặt? Hà lão lắc đầu một cái. Cái này chư quốc hùng cũng không phải cái thứ gì tốt. Lăn lộn cũng là một người có năng lực. Bất quá vậy đừng nói người ta. Phối hợp đến tướng quân cũng một cái vị. Bao gồm mình ở bên trong. Nghe xong ngư quốc hùng nói Vạn Phong những truyền thuyết kia. Hà lão lúc này bắt đầu cầm sự chú ý chuyển tới Vạn Phong diễn giảng lên. Lúc này Vạn Phong vẫn còn ở nói khu trục hạm. Tương lai khu trục hạm trọng tải dựa theo ta ý tưởng hẳn là vượt qua chục nghìn tấn. Có 100 cái trở lên hỏa tiễn bắn cái hố. Bắn không cùng kiểu hỏa tiễn. Tiểu Vạn. Như vậy có phải hay không cũng không cần hỏa tiễn bắn đồng? Có người hỏi, Thủy Viết một trong những mục đích chính là tiết kiệm bong thuyền không gian. Dĩ nhiên không cần hỏa tiễn bắn đồng. Có Thủy Phất thân hạm còn mang những cái kia bình bình lon. Lon giống như nói sao? Nhưng mà Thủy Phát vật này vạn nhất bay không ra không phải cầm mình nổ sao? Cái vấn đề này nói góc độ xảo quyệt lập ý mới mẻ độc đáo. Cái này chính là công việc nghiên cứu khoa học người chuyện. Ta chỉ là phụ trách nghĩ vớ vẩn. Làm sao thực hiện ta liền không quản được. Ta cũng không phải là công việc nghiên cứu khoa học người. Có người phát ra tiếng cười. Vạn Phong ở chỗ này phụng bồi một nhóm cụ già đứa nhỏ nói khô miệng khô lưỡi. Một mực nói đến 10 điểm hơn. Từ hộ tống hạm nói đến tàu lặn, dù sao cầm hắn biết mấy chục năm sau kiến thức kém không nhiều cũng nói một lần. Mặc dù những kỹ thuật này dựa theo thập niên 90 kỹ thuật trình độ căn bản là thực hiện không được, nhưng là ít nhất để cho bọn họ có cái đi tới phương hướng. Miễn được đến lúc đó đi đường quanh co, cuối cùng, cho đến lớn nhất lãnh đạo lên tiếng. Những thứ này nghe câu chuyện ghiền lão những đứa trẻ mới quyến luyến không thôi tản đi. Mấy cái lãnh đạo gọi lại muốn đi về nghỉ Vạn Phong. Nói là thảo luận một chút chiếc này hàng không mẫu hạm giá tiền. Vạn Phong suy nghĩ một chút nói. Thuyền về đến nhà còn sớm đâu. Cùng thuyền lúc trở lại rồi hãy nói. Thuyền còn chưa có trở lại nói trước tiền. Mua bán không phải làm như vậy. Hàng đến trả tiền mới là chánh đạo. Quân đội đối với Vạn Phong đề nghị này ngược lại là không có dị nghị. Lúc này hải quân ngành tiền không hề nhiều. Có thể chậm một đoạn thời gian dĩ nhiên tốt nhất. Một đêm sau khi nghỉ ngơi, ngày thứ hai Vạn Phong liền chuẩn bị hồi Tương Uy. Vừa vặn chư quốc hùng cũng trở về Thân Dương. Liền và chư quốc hùng ngồi chung xe đến sân bay. Ở trên xe Vạn Phong hỏi chư quốc hùng một cái vấn đề. Ngày đến chúng ta đi nơi nào xem chiếc kia 60 xe chở hàng liền chưa? Ta nhớ ta lúc đi ra chiếc xe kia đã lắp ráp hoàn thành. Cái này đều đi qua 4 cái hơn tháng. Nó hẳn hoàn thành. Các ngươi là 2 tháng trước thông báo ta xe nghiên cứu hoàn thành. Đã ở trên đường chạy. thế nhưng thời điểm ta trong tay đang có chút việc mà liền không đi. Cùng sự việc làm xong chuẩn bị đi thời điểm, người bên kia tin tới nói hàng không mẫu hạm đã đến đồ mà hắn cái gì đó tiến sĩ eo biển. Liền cùng hàng không mẫu hạm, vậy lần này thuận tiện đi được. Chính ta đi xem coi là chuyện gì xảy ra. Tối thiểu vậy được mang chuyên gia phải không? Cũng có đạo lý, hắn tự xem không có gì chứng dùng. Ta về trước một chuyến quân khu, sau đó mang chút chuyên gia lại xem. Đúng rồi, có chuyện mà, quân khu chuẩn bị nghiên cứu một loại hoặc là mấy loại kiểu mới ra đa. Chúng ta đi qua ra đa cũng qua cũ kỹ, người bên kia mượn người như thế nào? Sạch sẽ kéo, chúng ta xí nghiệp cũng không có nghiên cứu ra đa người. Mặc dù các người không có nghiên cứu ra đa người, nhưng là các người nơi đó điện tử phương diện gọi là chuyên gia người cũng không thiếu. Mượn mấy cái cho ta. Cố Hồng Trung ta muốn. Ông ngoại, không phải ta không cho mượn. Ra đa đồ chơi này nhưng mà quân đội bí mật. Ngươi để cho người chúng ta tham dự cái này. Phù này hợp quy củ sao? Ta cũng không dám bảo đảm không xảy ra vấn đề gì. Nếu như có chuyện gì ta cũng không gánh nổi. Cái này chúng ta cân nhắc đến. Ngươi chỉ cần cầm người cho chúng ta mượn là được. Chỉ để cho bọn họ nghiên cứu trong đó mấy cái hạng mục. Ngay cả có tiết lộ cũng không ngại đại cuộc. Ta có thể nói xong rồi. Chỉ là mượn không phải cho. Dĩ nhiên nếu như có người nguyện ý ở lại trong quân đội ta cũng không ngăn trở. Chư Quốc Hùng mượn, người nghiên cứu ra đa. 20 năm sau quân đội có chút hạng mục đối với dân mong đợi mở cửa. Những người này là phải hay không hạt giống. Đến lúc đó hoa quang vậy chạy vào đi dính vào. Quân đội một ít hạng mục đối với dân mong đợi bắt đầu cụ thể là một năm kia Vạn Phong là nhớ không? Biết, thật giống như ngay tại 14 đến 15 năm trước sau. Hắn nhớ 16 năm châu biển triển lãm hàng không lên là nhất định là có dân mong đợi xuất phẩm quân. Nhu phẩm, không cần quân đội, những người này trở về liền trực tiếp để cho Cố Hồng Trung mang cái tiểu tổ này làm phương diện ra. Đa hạng mục, bây giờ trong nước không được không còn có thể bên ngoài tiêu sao. Trung Đông Phi Châu những năm này nhưng mà sẽ phát sinh khá hơn chút bừa bộn chiến tranh. Nói không chừng liền lắc lư đến người nào đây. Vậy chuẩn bị muốn bấy nhiêu người? Ngươi nhìn phái thôi. Ta nếu là phái 100-200 người đã qua, ngươi cung cấp nổi cơm sao? Ăn cơm coi là gì? Dù sao tiền lương ngươi phụ trách chúng ta phụ trách điểm cơm không là vấn đề. À, ta còn được quản tiền lương. Ai nha, cái này ta phải nghĩ muốn. Chúng ta xí nghiệp điện tử phương diện bây giờ thật giống như nhiệm vụ có chút nhiều. Ta nhớ Cố Hồng Trung nói hắn phải nghiên cứu một khoản hai chân đạp là có thể trời cao phi hành khí. Phỏng đoán 3 năm 5 năm. Chư Quốc Hùng vui vẻ. Thiếu đặc biệt theo ta xả đạn. Vạn Phong thở dài. Chư ông ngoại, ngài cứ như vậy chiếm chúng ta tiện nghi cái này thật được không? Ngươi ở quân khu không có cùng ngươi không hợp nhau. Nếu như bọn họ bắt được cái chuôi có thể đủ ngươi uống một bầu. Ta nghe nói càng muốn về hưu người càng dễ dàng phạm kinh tế nha tác phong lên sai lầm. Ngươi chứ, ông ngoại ta đi đang ngồi bưng. Còn biết sợ những thứ này. Điểm này Vạn Phong ngược lại là cảm thấy chính xác. Đừng xem chư Quốc Hùng thường xuyên ở hắn nơi này chiếm chút tiện nghi nhỏ. Nhưng ở có vẻ không trước mặt vẫn là không hàm hồ. Mặc dù ăn Tết vậy tiếp nhận Vạn Phong vậy đặc sản quê nhà cái gì. Nhưng đó là thuộc về tư nhân quan hệ lên. Và chuyện công không liên quan. Vạn Phong chính là như thế giải thích. Vậy ta cho ngươi phái 50 người đã qua ngại hơn không? Không nhiều không nhiều. Cố Hồng Trung phải được tới. Chư Quốc Hùng đối với Cố Hồng Trung là khắc sâu ấn tượng. Một cái ước chừng trung học tốt nghiệp người có thể làm ra như vậy nhiều ly kỳ cổ quái đồ. Hàng này đầu phỏng đoán và Vạn Phong đầu có rất nhiều chỗ tương tự. Cố Hồng Trung trong tay tốt giống bây giờ chỉ một cái LCD máy vi tính hiển kỳ bình nhiệm vụ.